Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 273, 3 điều kiện của Kim Liên, góc truyện audio.com, Dương Lỗi không có trả lời, mà là tiếp tục nói. Không gian pháp tắc tu luyện giả A-Hát, đây chính là pháp tắc, hơn nữa còn là một trong hai loại pháp tắc mạnh nhất, ngươi đến cùng là nhân vật nào đây? Trong mắt Kim Liên hiện lên một tia sát cơ, người này quá kinh khủng, rõ ràng ngay cả chút ít đồ đạc này cũng biết rõ, bất qua cái sát ý này lập tức biến mất, nhìn xem Dương Lỗi cười nói. Khanh khách, Dương công tử nói cái gì đó, người ta là Kim Liên, còn có thể là người nào, xem ra Dương công tử đối với người ta tựa hồ rất sợ hãi đây này. Người yên tâm, ta là không nỡ giết ngươi, cũng không dám giết ngươi. Ngươi thả ta ly khai, lại để cho những kim xí phi thiên nghĩ kia trở về, không được tiếp tục công kích Dương gia cửu ly huyền hỏa đại trận ta nữa. Dương Lỗi hai mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm vào nàng nói. Muốn ta thả ngươi trở về, còn muốn triệu hồi tất cả con dân của ta, đây cũng không phải là sự tình không có khả năng, chỉ cần ngươi đáp ứng ta ba điều kiện mà nói, như vậy ta sẽ đồng ý. Kim Liên vuốt vuốt sợi tóc kim sắc của mình, vũ mị nhìn xem Dương Lỗi nói. Ba điều kiện, cái tình tiết này lại để cho Dương Lỗi không khỏi nhớ tới tình tiết trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký thời điểm Triệu Mẫn cho Trương Vô Kỵ dung hắc ngọc đoạn tục cao. Bất quá Dương Lỗi cũng không phải Trương Vô Kỵ, mà Kim Liên này cũng không phải Triệu Mẫn. Ba điều kiện nhiều lắm, hơn nữa vạn nhất ngươi đưa ra điều kiện là để cho ta sát nhân, lại để cho ta tự mình hại mình, hoặc là điều kiện hà khắc gì khác mà nói ta đây chẳng phải là không xong. Dương Lỗi lắc đầu nói, trừ khi ngươi nói ra trước đã ta cảm thấy có thể được như vậy sẽ đáp ứng ngươi. Kim Liên nghe vậy giờ khóc giờ cười, người này thật đúng là. Ngươi yên tâm, điều kiện của ta sẽ không để cho ngươi khó xử, cũng sẽ không khiến ngươi tự mình hại mình, cũng không phải cho ngươi sát nhân, cho dù cho ngươi sát nhân, cũng là cái loại cùng hung cực ác chi nhân. Vậy ngươi nói một chút ba điều kiện của ngươi đi, Dương Lỗi nói, thứ nhất ta muốn ngươi giúp ta đả bại một người. Kim Liên nhìn xem Dương Lỗi nói, giúp ngươi đả bại một người, điều này sao có thể, nếu như ngươi cũng đánh không lại ta làm sao có thể, ngươi là vũ thần tam giai, mà ta mới vũ đế tam giai mà thôi, ở trong đó chênh lệch bao nhiêu, không cần ta nói, chắc hẳn chính ngươi cũng rõ ràng. Dương Lỗi vội lắc đầu, nói giỡn, mình một vũ đế tam giai võ giả mà thôi, đi đối phó một vũ thần tam giai, hơn nữa còn là siêu cấp cường giả ngay cả không gian pháp tắc tu luyện giả cũng đánh không lại, đây chẳng phải là muốn chết. Không, không, ta đương nhiên không phải để cho ngươi hiện tại liền đi đánh thắng nàng, ngươi hiện tại tự nhiên không có khả năng đánh thắng được nàng đấy, ta nói là chờ ngươi về sau tu vi cường đại rồi, có thể đánh bại đối phương, lại đi, không phải hiện tại. Kim Liên lắc đầu nói, lời này lại để cho Dương Lỗi nhẹ nhàng thở ra, tốt nếu như là nói như vậy ta đáp ứng ngươi. Như vậy mới đúng nha, Kim Liên nhoẻn miệng cười, để cho Dương Lỗi ngẩn ngơ, nụ cười này bách hoa cũng mất đi nhan sắc. Thật lâu Dương Lỗi mới hồi phục tinh thần lại. Điều kiện thứ hai của ngươi là gì? Điều kiện thứ hai này, ta muốn một giọt huyết của ngươi. Kim Liên nói, một giọt huyết, Dương Lỗi sững sốt xuống. Một giọt tinh huyết, nếu như là một giọt tinh huyết mà nói, như vậy. Góc truyện audio.com, đối với một võ giả mà nói, vẫn là thập phần trọng yếu đấy. Một vũ đế cấp võ giả tối đa chỉ hơn 10 tích tinh huyết mà thôi, mà tu vi Dương Lỗi so với vũ đế võ giả bình thường phải cường đại hơn nhiều, nhưng mà chỉ có thể ngưng tụ hơn 30 tích tinh huyết. Hơn nữa tinh huyết tiêu hao, không chỉ là tiêu hao tu vi, càng quan trọng hơn là tiêu hao thọ nguyên. Một người tinh huyết càng nhiều, như vậy ý nghĩa hắn thọ nguyên càng nhiều, một người tinh huyết tràn đầy, như vậy thọ nguyên của hắn cũng rất dài, trái lại một người tinh huyết khan hiếm, như vậy ý nghĩa tuổi thọ của hắn cũng đến cuối cùng rồi. Không phải, Dương công tử không cần phải lo lắng, ta không phải muốn một giọt tinh huyết của ngươi, một giọt huyết dịch bình thường là được. Gặp Dương Lỗi khẩn trương như thế, Kim Liên giải thích nói, nàng tự nhiên cũng tinh tường tinh huyết đối với võ giả trọng yếu, một giọt tinh huyết đối với một võ giả mà nói quá trọng yếu, tinh huyết trực tiếp quan hệ đến về sau khả năng đạt tới độ cao như thế nào. Kim Liên nói lại để cho Dương Lỗi nhẹ nhàng thở ra, không phải cần tinh huyết là tốt rồi. Vậy thì tốt, ta đáp ứng ngươi. Nói xong Dương Lỗi bước ra một giọt huyết, hướng phía Kim Liên bay đi, tuy không biết nàng muốn máu của mình có gì dùng, nhưng trong nội tâm tinh tường, nếu như nàng muốn đạt được máu của mình cũng không phải một việc khó, tùy tiện cho mình vài nhát cái kia mình không chảy ra mấy trăm giọt mới lạ. Cho nên một giọt huyết mà thôi, không đáng kể chút nào. Giọt máu đỏ tươi kia bay đến trước mặt Kim Liên, chỉ thấy nàng theo tay vung lên, xuất hiện một cái bình ngọc trong suốt đem một giọt huyết của Dương Lỗi kia hút vào. Ngươi nhớ kỹ chuyện ngươi đã đáp ứng ta A-Hát, đã có một giọt huyết này, ta liền có thể tùy thời tìm được ngươi, vô luận ngươi ở địa phương nào, cho dù ngươi chết ta cũng có thể tìm được ngươi a. Kim Liên cười khanh khách nói, tùy thời đều có thể tìm được ta, Làm sao có thể, Dương Lỗi ngược lại là hiếu kỳ, chẳng lẽ nàng thật sự lợi hại như vậy, nương tựa theo một giọt huyết của mình là có thể tìm được sự hiện hữu của mình, Dương Lỗi còn nghĩ không ra cái bí pháp gì có thể làm được, nếu thật là nói như vậy cũng là có một phương pháp tìm người rất tốt. Không chỉ có thể bằng vào giọt máu này tìm được ngươi, còn có thể biết rõ sinh tử của ngươi. Kim Liên nói, Dương Lỗi ngược lại là biết rõ, nếu như dung nhập một tia linh hồn chế thành nhân ngọc đặc thù, liền có thể biết rõ võ giả an toàn, nếu như võ giả kia chết, như vậy nhân ngọc tương ứng hắn cũng sẽ tùy theo nghiền nát, như vậy liền có thể biết được đối phương còn sống, an toàn hay không, nếu như nhân ngọc nghiền nát liền có thể xác định người đã bị chết, tại Sùng Vũ Đại Lục 7 Đại Tiên Tông, đều có loại nhân ngọc này, đương nhiên đây cũng là phương pháp đối với một ít đệ tử hạch tâm trưởng lão mới sẽ sử dụng, dù sao nhân ngọc này chế tác cũng không phải một chuyện dễ dàng, nếu như tu vi đạt đến vũ thần cảnh giới, loại phương pháp này tự nhiên dễ dàng, nhưng nếu như dưới vũ thần cảnh giới, như vậy thì khó khăn rồi. Ta không tin, Dương Lỗi lắc đầu nói. Nếu như ngươi để cho ta lấy ra một tia linh hồn, biến thành nhân ngọc mà nói, cái kia còn có thể, nhưng chỉ dựa vào một giọt huyết dịch bình thường mà thôi, căn bản không thể nào làm được. Ngươi có tin hay không không sao, tóm lại đây. gocchuyenaudio.com, là sự thật là được rồi. Kim Liên không chút nào để ý. Cách chương.